Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, khóa thời điểm, trong phòng học bỗng nhiên truyền mở một tin tức, đêm qua Diệp Lan về nhà thời điểm, trải qua trường học ngã tư đường, bị một chiếc bay nhanh mà đến bảo mã, BMW, xe hơi cấp đụng phải, nghe nói Diệp Lan mẹ ở trường học ngã tư đường đối diện MC Donald cho nàng mua hamburger. Vẫy tay nhường Diệp Lan đi qua, mắt thấy nếu đèn xanh, chờ Diệp Lan đi qua thời điểm bỗng nhiên liền phiêu thành đèn đỏ. Kia chiếc xe BMW chủ xe rượu sau điều khiển. Tốc độ xe mở 180 mã, trực tiếp đem Diệp Lan đánh bay hơn 20 thước, toàn thân dập nát tính gãy xương. Đợi đến xe cứu thương đến về sau, Diệp Lan thân hình đã vô cùng thê thảm. Huyết nhục mơ hồ, đương thời nâng nàng thượng càng y tá che miệng liền ói ra. Diệp Lan nàng mẹ ngay tại bên cạnh, liên tiếp cần y sinh cứu giúp. Bác sĩ cũng thật sự nhìn không được, quăng ngoài miệng khẩu trang liền ném xuống đất, nói chính mình mặc kệ. Này mẹ nó đều thành thịt vụn, còn nhường hắn cứu giúp. Này không phải ghê tởm người sao? Tổng cộng phải đi 4 gã nhân viên cứu hộ, một cái nôn mửa không chỉ. Một cái phủi tay mặc kệ, cũng còn 2 cái nâng cáng, vừa thấy chính là người chết gặp hơn, yên lặng không tiếng động đem Diệp Lan thi thể nâng lên rồi. Kết quả, Diệp Lan tử thi một chút liền ngồi dậy, miệng còn hộc huyết bọt quỷ dị nói một câu, kế tiếp, sẽ là ai đâu, 2 cái nâng cáng cũng không can, Diệp Lan mẹ khóc không thành tiếng, đã là thương tâm quá độ ngất đi thôi, sau này. Ba nàng đến, coi như là chấn định, gọi điện thoại cho nhà tang lễ, trực tiếp dùng băng quan đem thi thể tha đi. Bất quá, này cũng chỉ là đồng học trong lúc đó lẫn nhau đồn đãi. Có phải hay không thật sự, còn hay nói, tan học về nhà thời điểm, ta còn ngồi cùng lộ xe bus, nguyên bản đứng cái tiểu cô nương dưới đèn đường, ngồi một cái hơn 20 thiếu nữ, đáng yêu ba tóc hình. Lục sắc chiffon ren áo, hạ thân là lục sắc thay đổi dần sắc bohemian váy dài. Chính là dính thật nhiều huyết ô, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng xem ta, giơ lên trong tay búp bê Barbie hỏi ta, kế tiếp là ngươi sao? Tô tử, búp bê Barbie, ngươi thích không? Sau đó, nàng chậm rãi đi đến đường cái trung ương, một chiếc bay nhanh mà đến tay lái nàng đánh bay. Nàng té trên mặt đất huyết nhục mơ hồ, thượng thẳng da đỏ tươi vũng máu, nàng trợn tròn mắt nhìn trời, trong mắt ở hốc mắt lý mất tự nhiên chuyển động, sau đó, lại đứng lên đi đến đèn đường bàng, phát ra một hồi ngốc, lại đi đến mã giữa lộ, lại, bị đánh bay, như vậy vô số lần, một lần thừa nhận trước khi chết bị đâm chết thống khổ. Nàng, không. Là nó là Diệp Lan quỷ hồn. OCV by Love Dio, hết chương.